Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Đáng Yêu. Diễn biến mới nhất trong tập 4 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Duyên lặng lẽ đi tới, qua khe cửa thoát hiểm, cô nhìn thấy Tô Điền, còn người đang nghiêng mình dựa vào tay vịn cầu thang chính là Phong Thanh. Lông mày của anh ấy hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng thờ ơ. Tô Điền cơ mệt rồi, đứng đối diện cách anh ấy 1 mét nhìn anh. Đôi mắt đẹp ngập tràn nước mắt trong suốt. Đây cũng là lần đầu Cố Duyên thấy Tô Điền như vậy. Dù là Tô Điền của 3 năm trước hay của hôm nay đều luôn cao quý trang nhã, có ý chí mạnh mẽ, chưa từng thấy cô ta rơi một giọt lệ nào. Anh đã nói với em bao lần rồi, đời này anh và Duyên Duyên không thể nào ở bên nhau. Hôm nay là lần cuối cùng anh nói cho em nghe. Nếu em không tin thì có thể không cưới nữa. Nhưng phiền em đừng có thể hiện cái bản tính tùy hứng, không biết điểm dừng của em trước mặt anh. Điều quan trọng nhất là không được phép mắng Duyên Duyên trước mặt anh. Cô ấy có không tốt đến mấy thì cũng là em gái trên danh nghĩa của anh. Từng câu từng chữ Phong Thanh nói ra đều rất từ tốn, nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ. Đời này không thể ở bên nhau. Cố Duyên nở nụ cười. Nghe trộm không tốt, nhưng bước chân như mọc rễ ở đó, muốn rời đi cũng không được. Phía kia, Tô Điền đột nhiên nhào vào trong lòng Phong Thanh, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh ấy, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào trong lòng anh ấy. Phong Thanh, em cũng đã nói vô số lần rồi. Em thích anh, yêu anh, muốn kết hôn sinh con với anh. Xin lỗi, em chỉ là không quen nhìn anh đối xử tốt với Cố Duyên. Cô ta đã lập gia đình rồi, sao anh còn nhớ cô ta? Em chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần mà thôi. Xin anh đừng giận mà. Tô Điền vẫn đang khóc lóc kể lể, Cố Duyên xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc xoay người đi thì lại đụng phải người một bệnh nhân. Bệnh nhân này là một phụ nữ có dáng người gầy yếu. Cô ấy lùi ra sau một bước, suýt nữa ngã sấp xuống trừng mắt mắng cô. Cô mù hả? Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi... Cố Duyên cuống lên, liền lặp đi lặp lại câu này, gương mặt đỏ bừng, quay đầu lại liền phát hiện quả nhiên đã kinh động đến Phong Thanh và Tô Điền rồi. Xin lỗi có tác dụng không? Không thấy tôi là bệnh nhân hả? Không được, cô phải bỏ tiền đưa tôi đi kiểm tra. Người phụ nữ đó vẫn không chịu buông tha, níu lấy cánh tay cô không rời, trình diễn tiết mục xảo trá thường gặp trên phim truyền hình nhất. Cố Duyên chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, vội vàng gật đầu không ngừng. Được, tôi đền chị tiền, mau thả tôi ra trước đã. Không cần. Phong Thanh đột nhiên đi tới, cứu cánh tay của Cố Duyên ra khỏi móng vuốt của người phụ nữ kia, chỉ lên bảng tên của mình nói với người phụ nữ kia. Báo tên của tôi, tất cả kiểm tra không tính tiền, đi đi. Người phụ nữ kia nhìn Phong Thanh mặc áo blue trắng, giọng nói lập tức hòa nhã hẳn, cười hì hì lấy lòng nói. Không cần, bác sĩ Phong, vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cô gái này thôi. Không có chuyện gì đâu, tôi trở về phòng bệnh trước nhé. Người phụ nữ đó nói xong liền chạy nhanh như một làn khói. Cố Duyên xấu hổ vô cùng, quay đầu thấy Tô Điền đang giận đùng đùng nhìn mình, cô cười thẹn. Em vừa rồi không thấy anh nên... Tất cả những lời giải thích dường như đều không thể che giấu được sự hổ thẹn về chuyện nghe lén. Cố Duyên nghĩ mình không nên giải thích nữa. Đúng lúc đó, một cô y tá vội vã chạy tới, chính là y tá ở phòng chụp CT. Vừa nhìn thấy Cố Duyên, cô ta liền nói liến thoáng. Cô Cố, anh Ngự chạy rồi, anh ấy nhảy cửa sổ chạy trốn rồi. Cái gì? Cố Duyên sợ hãi, Phong Thanh cũng ngạc nhiên, kéo cô y tá kia lại hỏi. Nhảy cửa sổ đi rồi, sao có thể chứ? Anh hiểu rất rõ cấu tạo của phòng chụp CT. Bên ngoài cửa sổ là bức tường cao 10 tầng. Thần tiên cũng không thể nào an toàn thoát khỏi đó, trừ khi... Một dự cảm chẳng lành ập đến trong đầu, Phong Thành đi theo phía sau Cố Duyên, vội vã chạy tới phòng chụp CT. Bên chỗ phòng chụp CT đang rất hỗn loạn, bác sĩ y tá đều vây quanh cửa sổ nhìn khắp nơi, tìm bóng dáng của Ngự Tứ. Cố Duyên lo lắng đẩy đám người ra chạy đến nhìn, vừa nhìn cô đã cảm thấy mềm nhũn chân ra rồi. Khoảng cách cao như vậy, nếu quả thực Ngự Tứ nhảy từ đây xuống, sao có thể sống được chứ? Điều kỳ lạ là, dưới tầng chính là bãi cỏ trong vườn hoa của bệnh viện, nhìn ra không hề phát hiện bóng dáng của Ngự Tứ. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngự Tứ đâu? Cố Duyên lo lắng tóm lấy áo trước ngực của một bác sĩ. Không phải nói anh ấy nhảy cửa sổ chạy trốn sao? Anh ấy đâu? Ở đâu hả? Bác sĩ bị cô tóm lấy cứ lắc la lắc lư, da đầy mồ hôi, ra sức gật đầu. Là thật, tôi tận mắt thấy anh ấy nhảy từ đó ra ngoài. Đến khi tôi tắt máy đi ra xem sao thì đã không thấy bóng dáng của anh ấy nữa rồi. Sao có thể chứ? Anh ấy đâu có biết bay. Cố Duyên càng nghe càng lo lắng, càng lo lắng lại càng tức giận. Phong Thành kéo cô ra khỏi đám người kia dịu dàng trấn an. Duyên Duyên, trước hết em đừng lo lắng, anh cùng em đi tìm. Anh ấy nói rồi quay người dặn dò đám bác sĩ y tá ở quanh đó. Mọi người chia nhau đi tìm, từng phòng, từng tầng đều phải tìm hết một lượt xem sao. Cùng ở vị trí này, dưới mỗi tầng đều có cửa sổ giống nhau. Thông thường mà nói, người không có đạo cụ thì không thể nhảy từ đây xuống cửa sổ trong phòng của bất kỳ tầng nào ở bên dưới. Có điều vì lý do an toàn, anh ấy vẫn kêu người đi tìm. Cố Duyên đã vội vã chạy đến tầng 1 tìm người. Theo cô thấy, có khả năng nhất chính là Ngự Tứ ngã xuống vườn hoa ở tầng 1 rồi. Bởi vì Ngự Tứ nặng bao nhiêu cô đều biết, anh vốn cũng không có chút kỹ năng đặc biệt nào. Trong vườn hoa, hoa nở thật đúng lúc, các đóa hoa chen chúc vào nhau, mà vị trí dưới cửa sổ phòng chụp CT vốn không có vết tích bị dẫm đạp lên, vừa nhìn đã biết không có người đến. Tại sao có thể như vậy chứ? Cố Duyên ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao mười mấy tầng, lo đến độ nước mắt đều đã trào ra. Cô bắt đầu hối hận bản thân, tại sao biết rõ anh không chịu đi chụp CT mà còn kéo anh tới, ép anh đến bước phải nhảy lầu. Ngự Tứ không sao thì tốt, nếu như có chuyện, chưa kể đến nhà họ Ngự sẽ mượn cơ hội giết chết cô, chính cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Không lâu sau, mấy bác sĩ y tá được anh ấy dặn dò đi tìm người đều chạy xuống dưới, đều trả lời là tìm khắp một lượt cả tòa nhà rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ngự Tứ. Cố Duyên không tin, một mực đòi lên trên tìm. Trong thang máy, Phong Thành vỗ vai cô trấn an. Duyên Duyên, em đừng lo, không tìm được người là chuyện tốt, chứng minh cậu ấy không sao. Chỉ cần cậu ấy không sao, chỉ cần cậu ấy còn ở bệnh viện này, anh nhất định sẽ giúp em tìm ra cậu ấy. Cố Duyên yên tâm chút ít, Phong Thành nói không sai. Chẳng phải đáng sợ nhất chính là cô nhìn thấy cảnh Ngự Tứ nhảy lầu toàn thân chảy máu đầm đìa sao? Nếu không tìm thấy bóng dáng của anh ở tầng 1, vậy có nghĩa anh vẫn còn sống. Đúng vậy, chí ít anh vẫn còn sống. Cô cũng không hiểu nổi tại sao sau khi nhảy lầu Ngự Tứ lại biến mất. Hoặc là cô vẫn chưa hiểu rõ về Ngự Tứ. Ngày thường, cô chỉ biết Ngự Tứ thích nghịch ngợm gây sự như đứa trẻ con, còn rất sợ đau, từ trên cây ngã xuống cũng sẽ khóc nhè. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cố Duyên và đoàn người cùng nhau tìm kiếm bóng dáng của Ngự Tứ trong bệnh viện. Không bỏ qua xáo xỉnh, không bỏ qua bất kỳ chiếc camera nào, nhưng đến cùng vẫn không phát hiện ra tung tích của anh. Xem ra, anh đã không còn ở bệnh viện nữa. Có điều, không ở bệnh viện thì anh đi đâu được chứ? Từ khi ra khỏi bệnh viện, Cố Duyên bắt đầu tìm kiếm xung quanh đó, gọi cả Dương Sương Sương và Dương Sinh Sinh đến hỗ trợ. Sắc trời đã tối, đèn vừa mới lên, người hai bên đường phố đều vội vã, nhưng lại không có người mà cô đang tìm kiếm. Đã 10 giờ đồng hồ kể từ khi Ngự Tứ mất tích, chỉ lo tìm người, cô Duyên đến cơm trưa và cơm tối cũng chưa ăn. Nhưng cô không hề thấy đói, một lòng đều chỉ nghĩ đến Ngự Tứ đang mất tích. Dương Sinh Sinh nhìn đám đồ ăn vặt bên đường chảy nước miếng, cô chép miệng thận trọng nói: Duyên Duyên à, tìm suốt một ngày rồi, hay là chúng ta kiếm chút đồ gì ăn trước đã. Cậu nhìn bên kia đường có bạch tuộc viên mà cậu thích ăn nhất kìa. Tớ không đói, cậu ăn đi. Cố Duyên vừa gọi điện thoại cho Dương Sương Sương và Phong Thanh hỏi tình hình vừa đáp. Bạch tuộc viên có ngon đến mấy thì bây giờ có đưa đến tận mặt cô cũng không nuốt nổi. Nhưng cả ngày nay cậu không ăn không uống gì cũng đâu phải là cách. Ôi, cậu đừng lo lắng như vậy nữa. Ngự Tứ anh ấy là người lớn mà, sẽ về thôi. Tớ sợ anh ấy gặp nguy hiểm gì hoặc bị người xấu lừa đi mất. Cố Duyên vừa dứt lời, Dương Sinh Sinh đang uống nước liền phun ra. Duyên Duyên, cậu cũng coi trọng chồng cậu quá nhỉ? Tớ hỏi cậu, người xấu bắt anh ấy đi có tác dụng gì? Trên người anh ấy có tiền không? Anh ấy có thể làm việc không? Bề ngoài của anh ấy, coi như bề ngoài đẹp trai đi, nhưng có thể bán đến hộp đêm hầu hạ mấy quý bà giàu có chắc. Cho nên cậu cứ yên tâm đi, anh ấy ở bên ngoài chơi khoảng 2 ngày là về ấy mà. Cố Duyên không nói gì, tuy Dương Sinh Sinh nói rất có lý, nhưng cô vẫn không yên lòng. Dù sao Ngự Tứ chỉ có sỉ số IQ của đứa trẻ 5 tuổi, lại rất ít ra ngoài, cũng chưa từng ở bên ngoài một mình, không biết anh có thể tìm được đường về nhà hay không. Dương Sinh Sinh còn nói, dù cậu không đói bụng thì chắc em bé trong bụng cũng thấy đói rồi. Cậu đứng đây chờ tớ đi mua hai suất nhanh thôi. Dương Sinh Sinh vừa nói vừa bắt đầu chạy về phía cửa hàng đồ ăn vặt. Cố Duyên không ngăn cản nữa, Sinh Sinh nói đúng, dù mình không ăn cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ. Bởi vì cửa hàng đồ ăn vặt rất đông nên Dương Sinh Sinh phải xếp hàng ở cuối. Cố Duyên đưa mắt bốn phía, nhìn thấy bên đường có một khu giải trí, không biết Ngự Tứ có chơi ở bên trong không nhỉ. Cô nhìn Dương Sinh Sinh vẫn đang đứng xếp hàng, cất bước đi về phía khu giải trí. Bên trong khu giải trí có rất nhiều người nhưng vẫn không có bóng dáng của Ngự Tứ. Lúc đi ra, Cố Duyên không để ý đường, suýt chút nữa bị một chiếc Bentley đang chạy nhanh trên đường đâm phải. Xe bỗng nhiên dừng lại, cô vội vàng cúi đầu nói, xin lỗi, thật xin lỗi, tôi... Ngay sau đó, ánh mắt của cô bị một bóng dáng đang đi vào quán bar thu hút. Tấm lưng thon dài cao ngất, người mặc đồ đen, nhìn thế nào cũng thấy giống Ngự Tứ. Cố Duyên không kịp nghĩ gì nhiều, bất chấp trong lòng anh đang là một cô gái khác hô to, Ngự Tứ, Ngự Tứ. Có lẽ do xung quanh quá ầm ĩ, bóng dáng kia không quay đầu lại, cũng không hề dừng chân. Ngự Tứ, em đứng lại đó cho chị, Ngự Tứ. Cố Duyên không ngừng đuổi theo, bóng dáng kia cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi, đôi chân thon dài dừng lại, xoay người nhìn sang phía cô. Là anh, người đàn ông tên Phong Tùy, cha ruột của con cô. Cố Duyên giật mình. Gọi anh hả? Phong Tùy nhìn cô, nụ cười trên mặt nhã nhặn mê người, phong thái cười nghiêng nước nghiêng thành. Sức hút của người đàn ông này, trừ đêm đó ra, đây là lần thứ hai Cố Duyên gặp anh, vẫn cao quý đẹp trai như xưa. Ngay đến cô gái đang dựa vào lòng anh cũng cao quý trang nhã, đẹp đến rung động lòng người. Cố Duyên tự giễu hít vào một hơi, chỉ than mình quá đần. Sao Ngự Tứ có thể đến nơi này chứ? Sao có thể ở cùng một chỗ với người phụ nữ đẹp như vậy chứ? Cô ấy nói cười. Thật ngại quá, em gọi nhầm người. Nói xong cô xoay người định đi, nhưng vừa đi được hai bước thì cánh tay liền bị thứ gì đó giữ lại, sau đó liền bị ép đến trước mặt anh. Nếu đã tới thì ăn cơm cùng nhau đi, vừa hai bọn anh cũng chưa ăn. Phong Tùy nghiêm trang nhìn chăm chú vào cô, nói xong liền nhìn người phụ nữ bên cạnh. Giao Trụ, em về nhà trước, anh sẽ gọi người tiễn em. Cô gái tên Giao Trụ gật đầu một cái, lúc xoay người còn liếc mắt nhìn Cố Duyên một cái. Từ đầu đến cuối, cô ta yên tĩnh như một con mèo nhỏ. So với Tô Điền, cô ta đúng là cao sang hơn nhiều. Anh vẫn nên gọi cô ấy lại đi, em vừa mới ăn nên không đói. Cố Duyên không muốn làm kẻ phá hoại người khác, càng không muốn cùng ăn cơm với người đàn ông xa lạ này. Cô cảm giác mình không thể nuốt được. Nói dối. Phong Tùy ném cho cô hai chữ. Cố Duyên càng thêm kinh ngạc. Sao anh biết mình nói dối? Lẽ nào anh biết đọc suy nghĩ? Không cho cô có cơ hội từ chối, Phong Tùy ôm chầm lấy bả vai của cô rồi đi ra ngoài. Động tác tự nhiên cứ như một đôi có tình cảm rất tốt. Cố Duyên đỏ mặt, không được tự nhiên lắc lắc hai vai, cố thoát khỏi cánh tay đang đặt trên vai của mình. Có điều chút sức lực của cô so với Phong Tùy quá mức tầm thường, không hề có chút tác dụng nào. Phong Tùy đưa cô lên chiếc xe sang trọng vừa rồi suýt đụng trúng cô. lạnh lùng nói với tài xế hai chữ: đi ăn. Xe khởi động, hòa vào dòng xe cộ, quả nhiên lái xe rất hiểu thói quen của Phong Tùy. Sau khi xe khởi động, Cố Duyên vẫn không ngừng giãy giụa như trước, cố đẩy cửa xuống xe. Nhưng làm thế nào thì cửa cũng không mở ra. Cô tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội bên cạnh. Người đàn ông này quá ngang ngược, giống hệt lần trước cưỡng ép cô ra khỏi phòng phẫu thuật, ngang ngược đến nỗi khiến người ta chán ghét. Có điều ánh mắt phẫn nộ của cô cũng chẳng ảnh hưởng đến Phong Tùy, ngược lại khiến tâm trạng của anh càng thêm sung sướng, không hề có dấu hiệu nào. Bàn tay như ngọc ngà của anh đặt lên bụng dưới phẳng phiu của cô. Con có khỏe không? Tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ là gì này. Lẽ nào anh cho rằng chưa kết hôn mà sinh con là vinh quang lắm sao? Cố Duyên liền nhìn tài xế ngồi phía trước. Người đó giả vờ không nghe thấy gì mà tiếp tục lái xe, hoàn toàn không buồn để tâm đến chuyện cá nhân của chủ nhân. Cố Duyên rất không khách khí hất tay anh từ trên bụng xuống, tức giận nói: tốt nhất anh cho em xuống xe ngay, em còn có việc, không rảnh đùa với anh. Cô còn muốn tìm người nữa, Sinh Sinh vẫn còn đang ở cửa hàng bán đồ ăn vặt đợi cô nữa. Tiếp tục tìm tên ngốc kia. Phong Tùy nhếch môi, lộ ra biểu cảm đùa cợt. Anh cũng biết ư? Rốt cuộc có chuyện gì về cô mà anh không biết không? Cố Duyên vừa sợ vừa nghi ngờ, cô không nhịn được mà quan sát anh thêm lần nữa. Rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại nắm rõ hành tung của cô trong lòng bàn tay như thế? Chẳng lẽ anh vẫn luôn dõi theo cô ư? Phong Tùy né tránh ánh mắt của cô. Anh rất ghét cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Anh lại lên tiếng đùa cợt: chỉ là một tên ngốc thôi mà, tìm về thì có ích gì chứ, cứ để anh ta tự sinh tự diệt ở bên ngoài đi. Thật độc ác. Nghe anh nói thế, trái tim Cố Duyên lạnh đi. Cô không hề e dè. Ngự Tứ là chồng em, còn là cha trên danh nghĩa của con trai anh, xin anh hãy tôn trọng anh ấy. Ok. Phong Tùy không nói gì nữa, anh đẩy cửa rồi bước xuống xe. Lúc này Cố Duyên mới phát hiện ra không biết xe đã dừng lại trước một nhà hàng đồ Tây rất sang trọng từ lúc nào. Nhà hàng được trang hoàng rất lộng lẫy, nhìn là biết đây là nơi dành cho những người giàu có. Phong Tùy mở cửa giúp cô, rồi sau đó giơ tay trước mặt cô. Cố Duyên chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài trước mặt. Cô đẩy anh ra rồi tự xuống xe. Bên trong nhà hàng được trang trí sang trọng và lãng mạn hơn những nhà hàng bình thường. Những bài hát nhạc nước ngoài êm tai vang lên khắp các ngóc ngách trong nhà hàng. Các cô nữ nhân viên phục vụ thấy Phong Tùy đi vào thì lập tức tranh giành nhau đến phục vụ. Cố Duyên bị ghẻ lạnh ở một bên, cô cảm thấy rất xấu hổ. Phong Tùy bị mấy cô nữ nhân viên bao quanh, đi được mấy bước thì không thấy Cố Duyên đâu. Vừa quay đầu lại, anh liền nhìn thấy cảnh Cố Duyên không được đối xử giống mình. Anh cười cười rồi quay đầu lại như lúc nãy, sau đó kéo cô vào trong lòng, rồi nói với mấy cô phục vụ: giới thiệu với các cô, đây là vợ tôi. Vợ? Cố Duyên và mấy cô phục vụ đều sửng sốt. Cô đã biến thành vợ của anh từ lúc nào thế? Đúng là một tên đàn ông mặt dày. Trái tim của mấy cô phục vụ vụn vỡ, hoàn toàn hết hy vọng. Ánh mắt sùng bái của họ lập tức trở nên căm hận mà chĩa về phía Cố Duyên. Trong mắt họ, Cố Duyên hoàn toàn không xứng với một người đàn ông đẹp trai và giàu có như thế. Sau khi mọi người tản đi, Cố Nguyệt trừng mắt nhìn anh với vẻ hậm hực. Cô nén thấp giọng: xin anh tự trọng một chút, nếu những lời này mà truyền đến tai người nhà họ Ngự thì em sẽ chết rất thê thảm. Không sao, trên thế giới này không có ai dám lan truyền những lời anh nói đâu, yên tâm đi. Đương nhiên Cố Duyên không yên tâm rồi. Lúc Phong Tùy xem thực đơn để gọi món thì cô đã gọi điện cho Dương Sinh Sinh rồi nói rằng cô bị một tên mặt dày quấn lấy. Danh từ này nghe không lọt tai chút nào. Phong Tùy nhíu mày lườm cô, anh không trách móc mà chỉ mỉm cười. Ngay cả chọn món mà Phong Tùy cũng quyết định thay cô, tên đàn ông này đúng là ngang ngược. Anh gọi cho Cố Duyên một phần thức ăn dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai. Chúng đều là những thứ Cố Duyên thích ăn cả. Thấy phần ăn dinh dưỡng đầy đủ cả sắc, hương, vị trước mặt, Cố Duyên liền ngẩng đầu nhìn Phong Tùy đang thong thả cắt bít tết. Trong lòng cô lại dấy lên sự nghi ngờ. Nếu như không phải là người sống bên cạnh cô hàng ngày thì chỉ có thể là người theo dõi cô mà thôi. Chỉ có điều, cho dù có theo dõi thì cùng lắm cũng chỉ nhìn xem cô có đối xử tử tế với con trai anh hay không thôi. Cần gì phải để ý đến chuyện cô thích ăn cái gì chứ. Sao thế? Không thích ăn à? Phong Tùy không ngẩng đầu lên mà vẫn ngồi yên cắt thịt bò trong dĩa. Cố Duyên bị anh làm cho giật mình đến tỉnh cả người. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm người ta một lúc lâu rồi. Cô không trả lời mà chỉ cúi đầu ăn. Đĩa thức ăn rất đẹp nhưng cô không hề cảm thấy ngon miệng. Bây giờ Ngự Tứ vẫn còn chưa rõ tung tích, vậy mà cô lại ngồi ăn cơm với một người đàn ông khác trong một nhà hàng Tây sang trọng. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Ăn cơm xong, Cố Duyên gọi điện thoại về nhà, nhưng kết quả mà cô nhận được thì vẫn như cũ, Ngự Tứ vẫn chưa về nhà. Cứ mù quáng tìm anh như thế cũng không phải là cách hay. Cố Duyên cảm thấy cô vẫn nên quay về rồi kể hết tình hình cho mọi người ở nhà nghe. Dù sao thế lực của ông Ngự ở thành phố Tương cũng lớn, có lẽ tìm người cũng dễ dàng hơn. Vì vậy, lúc Phong Tùy hỏi cô muốn đi đâu, cô bình tĩnh trả lời, về nhà. Vốn dĩ cô định đi taxi về, nhưng cái tên ngang ngược quen thói Phong Tùy kia không cho cô cơ hội này. Vừa ra khỏi nhà hàng, anh đã bắt cô ngồi vào trong xe mình. Lý do là bây giờ cô đang mang thai, đi taxi không an toàn. Nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình, Cố Duyên thực sự rất oán giận. Vì đứa bé này mà cô bị ép thành như vậy ư? Mọi người trong nhà tìm đủ mọi cách để trừ khử cô. Tên đàn ông ích kỷ ngang ngược này lại cứ bắt cô phải làm những chuyện mà anh cho là tốt với đứa bé. Ví dụ như bây giờ, bên tai cô vẫn vang lên mệnh lệnh của anh. Tốt nhất là em đừng chạy lung tung, bằng không lỡ như đứa bé xảy ra sơ suất gì, anh nghĩ là em cũng sẽ buồn đấy. Em tự biết lo cho mình, Cố Duyên lạnh lùng nói. Bên trong xe rất yên tĩnh, Phong Tùy ngả người trên ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nhàn nhã, thoải mái. Cố Duyên thì lại như ngồi trên đống lửa, cô liên tục nghiêng đầu nhìn trộm anh, vẻ mặt muốn nói nhưng rồi lại thôi. Có gì thì em cứ nói đi. Phong Tùy bỗng nhiên phun ra một câu như thế. Cố Duyên lại càng hoảng sợ, cô vừa nhìn anh vừa nghĩ, giác quan của người đàn ông này quá nhạy bén, rốt cuộc có gì mà anh không giỏi không? Nói thật, cho tới bây giờ, cô thực sự vẫn chưa nhìn thấu anh. Cô mở miệng nói, liên quan đến chuyện đứa trẻ, em nghĩ chúng ta cần phải thống nhất ba việc. Nói xem nào. Em sẽ dốc sức bảo vệ đứa bé, dù sao nó cũng là máu mủ của em. Nhưng trong quá trình mang thai, anh không được tùy tiện xuất hiện trước mặt em, không thể ép em làm những chuyện mà em không thích như bây giờ. Cố Duyên ngừng lại, cô vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi của anh, chờ anh phản ứng lại. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng mở miệng, lời nói rất đáng ghét. Hôm nay là em tìm anh mà. Trời đất ơi, Cố Duyên phải kiềm chế bản thân để tránh phát điên. Còn nữa à? Còn nữa, sau khi đứa bé được sinh ra, anh không cần trả tiền phí nuôi dưỡng nó. Một tuần, anh sẽ được phép đến thăm một lần. Em khẳng định rằng đám xúc sinh nhà họ Ngự sẽ chịu chấp nhận đứa con của anh ư? Cuối cùng Phong Tùy cũng mở mắt ra, anh nhìn cô bằng ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. Xúc sinh. Lời nhận xét này làm người khác cảm thấy tổn thương nặng nề. Cô Duyên thầm lườm nguýt trong lòng. Cô nghĩ nhà họ Ngự cũng có động gì đến anh đâu chứ. Người đàn ông này chẳng nho nhã lịch sự chút nào. Nhưng mà anh nói cũng không phải không có lý. Sau khi đứa bé được sinh ra, bà Hai nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, nhất định sẽ bắt cô làm giám định ADN. Đến lúc đó, sự thật bại lộ, ngay cả bản thân cô cũng khó lòng yên ổn, chứ đừng nói đến chuyện nhà họ Ngự sẽ chấp nhận con của cô. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà chẳng lẽ cô lại phải giao lại đứa bé cho người đàn ông trước mặt này ư? Nếu như vậy, cô có khác gì những người mang thai hộ bên ngoài đâu chứ. Hơn nữa, đến lúc đó anh mang đứa bé đi mất thì chẳng phải cả đời này cô sẽ không thể nào gặp lại con mình nữa ư? Cô không thể để mất đứa con của mình được. Đến lúc đó em sẽ tự có cách. Cố Duyên đang bực bội nên tùy tiện đáp một câu. Phong Tùy lại nhắm mắt, anh không phản đối mà cũng không đồng ý, chỉ im lặng theo thói quen. Cố Duyên không cho rằng anh sẽ nghe theo ý kiến của mình. Cho dù anh có đồng ý hay không thì cũng kệ. Chỉ cần cô nói ra được quyết định của mình là tốt rồi. Phong Tùy đưa cô đến trước cổng chính biệt thự của nhà họ Ngự. Xe dừng hẳn. Cố Duyên mở cửa xe định xuống thì Phong Tùy đột nhiên bắt lấy cánh tay cô rồi kéo lại. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô một cách dịu dàng. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, anh nói. Cố Duyên trợn trừng hai mắt, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt như cười như không của anh. Ngay sau đó, cô thẹn quá hóa giận, giơ tay, dùng hết toàn bộ sức lực mà tát anh một cái. Đồ hỗn! Mắng xong, cô vùng khỏi bàn tay anh rồi xuống xe, đi về phía cổng chính. Đi mấy bước mà vẫn chưa hết giận, cô quay đầu trừng mắt với người đang ngồi trong xe. Cô nghĩ, nếu như bây giờ cô có một quả bom trong tay, cô sẽ không khách sáo mà ném quả bom đó vào mặt anh. Lửa giận của cô hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Phong Tùy. Mặc dù phải ăn một cái tát, nhưng anh lại mỉm cười, một nụ cười bí ẩn và ấm áp. Chiếc Bentley lao vụt đi rồi biến mất trong màn đêm một cách nhanh chóng. Cố Duyên vẫn đang đứng trước cổng chính, cô lập tức trút hết cơn giận ra ngoài. Vừa quay người lại, Cố Duyên bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người đang đứng trên ban công tầng 2 biệt thự. Trái tim cô chợt giật thót, là Dung Kim. Rốt cuộc cô ta đã đứng ở đấy từ lúc nào? Rốt cuộc cô ta đã nhìn thấy những gì? Lúc Phong Tùy cưỡng hôn cô, cửa xe vẫn mở. Một loại dự cảm chẳng lành bỗng nhiên xuất hiện trong lòng cô. Khóe miệng Dung Kim nhếch lên, cô ta đứng trên ban công tầng 2 nhìn cô rồi cười một cách nguy hiểm. Xem ra cuộc sống trong nhà vừa mới bình yên của cô lại sắp nổi sóng gió rồi. Cô Duyên vô cùng hoang mang, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Cô bước vào biệt thự, chào đón cô là gương mặt lạnh như băng của ông Ngự và bà Hai. Còn người đang từ từ đi xuống trên cầu thang chính là người vừa mới đứng ngoài ban công tầng 2, Dung Kim. Dung Kim vén tóc lên, sau khi liếc mắt nhìn cô thì cô ta liền ngồi xuống bên cạnh bà Hai. Điều làm cho Cố Duyên bất ngờ chính là cô ta không nói gì cả, không làm gì cả. Cứ như thể người vừa đứng trên ban công tầng 2 cười một cách nguy hiểm với cô lúc nãy không phải là cô ta. Cha, mẹ Hai, Ngự Tứ mất tích rồi ạ. Cố Duyên đi thẳng vào vấn đề. Ngự Tứ chưa về mà con đã về rồi à? Ông Ngự tức giận. Bình thường rất ít khi thấy ông ta tức giận như thế. Cuối cùng thì hôm nay cũng thấy rồi. Đúng là rất đáng sợ. Không cho Cố Duyên cơ hội để giải thích, bà Hai bật dậy khỏi sofa. Bà ta cất bước đến trước mặt cô. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã hung dữ tát cô một cái, sau đó mắng ầm lên. Cô cố ý đúng không? Một đứa ngoan ngoãn như Ngự Tứ mà cũng đi lạc ư? Rốt cuộc thì cô đã mang nó đi đâu rồi hả? Bị bà ta dùng toàn bộ sức lực tát cho một cái như thế nên Cố Duyên lập tức ngã xuống bên cạnh. May mà Linh Lung đứng bên cạnh đã nhanh tay nhanh mắt kịp thời đỡ lấy cô. Bà Hai không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Bà ta vẫn không để cho cô có bất kỳ cơ hội để giải thích hay nói chuyện, mà lại tát thêm một cái nữa vào chỗ gò má lúc nãy, gào lên. Cút cho tôi, nếu không tìm được Ngự Tứ thì cô cũng đừng quay về nữa. Cút. Bị tát hai cái liên tiếp ở cùng một bên nên Cố Duyên chỉ cảm thấy đau rát vô cùng. Cô ôm mặt, không khỏi cười lạnh trong lòng. Người đàn bà này thật buồn cười. Rõ ràng chỉ mong Ngự Tứ chết đi, vậy mà còn tỏ vẻ tức giận như thể sợ Ngự Tứ sẽ không trở về nữa vậy. Một người phụ nữ độc ác. Cô nhìn về phía ông Ngự đang ngồi trên sofa. Gương mặt ông ta vẫn u ám như cũ. Rõ ràng là đang cố tình dung túng cho những hành vi của bà Hai. Lúc này, ngoại trừ đi khỏi đây ra thì Cố Duyên cũng không biết mình còn có thể làm gì nữa. Cô quay người bước nhanh ra khỏi biệt thự rồi đi về phía cổng chính. Gió ban đêm hơi lạnh, gió thổi vào gương mặt bị thương làm cho Cố Duyên càng cảm thấy đau như dao cắt. Nước mắt cô suýt nữa thì trào ra ngoài. Một người mạnh mẽ như cô không cho phép bản thân tùy tiện rơi nước mắt, đặc biệt là trước mặt những con người độc ác trong nhà họ Ngự. Nếu như không phải đắn đo về chuyện sau này Ngự Tứ và đứa bé trong bụng có thể sống tốt hơn ở nhà họ Ngự, cô sẽ không khép nép để mặc bà Hai tát cô hai cái trước mặt mọi người như thế. Biệt thự của nhà họ Ngự nằm ở vùng ngoại ô. Ra khỏi cổng chính, còn phải đi hết một đoạn đường dài đằng đẵng thì mới có thể đến được đường cái. Bởi vì là ngoại ô nên rất khó gọi được taxi. Cố Duyên đứng run lẩy bẩy bên đường. Chiều nay ra ngoài, cô mặc rất ít quần áo. Tối nay lại ngồi xe của Phong Tùy về nhà nên không cảm thấy lạnh. Lúc này, khi trời đã khuya rồi, cô mới nhận ra thời tiết lạnh như thế. Vốn dĩ, đoạn đường này rất ít xe, mà lúc này lại khuya rồi nên người đi đường càng ít. Cả một con đường vắng lặng chỉ có mỗi mình cô. Dưới ánh đèn đường, trông cô vừa yếu ớt lại vừa cô đơn. Chuông điện thoại của Cố Duyên vang lên, cô lấy ra xem là điện thoại của Phong Tùy. Đang do dự xem có nên nhận hay không thì một chiếc Bentley quen thuộc bỗng nhiên dừng ngay trước mặt cô. Cửa sổ của chiếc xe từ từ hạ xuống, gương mặt đẹp trai của Phong Tùy hiện ra trong nháy mắt. Lên xe đi, anh nói. Cố Duyên ngẩn ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc rồi hỏi. Sao anh vẫn chưa đi? Lên xe đi, rồi anh sẽ nói với em. Cố Duyên không muốn bị anh lừa nên vội lùi về phía sau một bước. Thế nhưng tài xế đã giúp cô mở cửa rồi khom người chở cô lên. Thấy Cố Duyên cứ đứng yên tại chỗ, Phong Tùy lập tức phát huy bản tính ngang ngạnh của mình. Anh nhíu mày nhìn cô. Em muốn anh phải ép em đấy à? Không cần đâu. Cố Duyên lập tức vào trong xe, bởi cô biết rõ dù là chuyện gì, người đàn ông ngang ngược này cũng có thể làm được. Phong Tùy quan sát cô thật tỉ mỉ, cuối cùng nhìn xuống vết sưng đỏ trên mặt cô, liền nâng cằm cô lên, ngón tay lạnh lẽo xoa nhẹ vào vết đỏ. Em bị đánh sao? Cố Duyên gượng gạo tránh khỏi bàn tay anh, quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt nóng bỏng kia rồi mới đáp lời. Anh vẫn chưa trả lời em, anh đến đây làm gì? Đến chờ em. Chờ em anh... Đến thằng ngu cũng biết em sẽ bị đuổi ra ngoài, vậy nên anh mới không đi. Thực ra anh không cần phải làm như vậy, em... Phong Tùy cắt ngang lời cô. Em yêu, em còn muốn mạnh miệng đến lúc nào? Đứng dưới gió lạnh chờ xe thoải mái lắm sao? Lúc gọi em yêu, lại cố tình ra vẻ mờ ám. Nghĩ đến bóng Dung Kim vừa đứng ở tầng 2, trong lòng cô liền dâng lên cảm giác bất mãn với anh. Nhưng còn cách nào đâu chứ? Trước mặt anh, cô luôn luôn là kẻ yếu đuối. Xe chạy vào nội thành, nhưng không dừng lại ở nơi Cố Duyên yêu cầu là một bệnh viện gần đó, mà lái vào nhà để xe dưới hầm một khu nhà xa hoa. Khi Cố Duyên xuống xe, nhìn xung quanh định rời đi, thì lại bị kéo ngay vào thang máy. Thang máy lúc này đi thẳng lên tầng 33. Anh đưa em đến đây làm gì? Cố Duyên đứng ở một góc, nhíu mày hỏi. Căn nhà rộng rãi sáng sủa, màu xám trắng xa hoa rực rỡ, trong góc phòng để các loại dụng cụ thể hình, còn có chỗ chơi gôn. Mới nhìn thôi, Cố Duyên đã cảm nhận được hơi thở nam tính mạnh mẽ. Đây là nhà anh sao? Nhưng trông nó giống như ngày thường không có người ở vậy. Em còn muốn đi sao? Phong Tùy đóng sầm cửa lại, cởi áo khoác mắc lên móc áo, sau đó đi tới rót cho cô một cốc nước nóng, đặt lên bàn ý bảo cô uống. Thấy hơi nóng bốc ra từ cốc nước, Cố Duyên mới ý thức được rằng mình đang khát. Vậy nên cô không đùn đẩy qua lại nữa, đi tới ghế sofa, cầm cốc lên uống cạn. Phong Tùy lại rót nước cho cô, nhưng lần này cô không uống, chỉ cầm trong tay. Hơi nóng từ cốc nước sưởi ấm tay cô, cơ thể cô cũng dần ấm lên. Cảm ơn, cô nói. Thấy biểu cảm hiền hòa trên gương mặt Phong Tùy, Cố Duyên dè dặt nói. Em phải đi tìm Ngự Tứ về. Anh có thể ấn thang máy giúp em được không? Em cảm ơn. Cô cẩn thận như vậy không phải vì sợ anh, mà vì anh quá ngang ngược, không thể dùng sức mạnh để chống lại được, chỉ đành thay đổi chiến thuật. Nhưng ngoài sự suy đoán của cô, Phong Tùy lại không hề nghĩ ngợi, gật đầu ngay lập tức. Không giống anh thường ngày chút nào. Phong Tùy thấy cô ngạc nhiên thì chỉ cười đầy ẩn ý, đứng dậy đi đến trước tivi, lấy một hộp thuốc ra. Mặt em sưng đến mức biến dạng luôn rồi. Ngoan, nhắm mắt lại, đợi bôi thuốc xong, anh đưa em đi tìm Ngự Tứ. Phong Tùy cúi đầu tìm thuốc, trong hộp cái gì cũng có, chuyên nghiệp y như phòng khám vậy. Thế này quá chuyên nghiệp rồi, Cố Duyên ngạc nhiên. Nếu anh đã nói vậy, Cố Duyên không thể làm gì hơn là để yên cho anh bôi thuốc. nhưng cô cũng không hề nhắm mắt. Khi đến nơi xa lạ, cô có thật không thích để người khác chi phối mình. Bôi thuốc cũng không sao, nhưng nhắm mắt thì... Điều ấy khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Em không thích nhắm mắt, cô nói thẳng. Phong Tùy cầm bông y tế đứng trước mặt cô nghiêm túc nói. Anh không thích người khác thấy anh ở khoảng cách gần. Tại sao? Ngoan, nhắm mắt lại. Anh không trả lời, Cố Duyên cũng không thể ép anh. Để được rời khỏi đây sớm, cô cũng không còn cách nào khác ngoài nhắm mắt lại. Cô bỗng có cảm giác man mát trên gò má, động tác của anh rất nhẹ, tỉ mỉ lại dịu dàng. Dưới sự lành lạnh và thoải mái ấy, cảm giác đau đớn đã giảm đi không ít chỉ trong nháy mắt. Thuốc này thật là thần kỳ, y như chính anh vậy, khiến Cố Duyên cảm thấy vô cùng tò mò về anh. Có lẽ do đã mệt mỏi cả ngày, vết thương vừa lành được một chút thì cơn buồn ngủ lại dần kéo đến. Cố Duyên thầm nhủ mình không được ngủ, không thể ngủ ở nơi xa lạ, trước mặt một người đàn ông xa lạ thế này được. Nhưng hai mắt lại như díu lại, bất kể cô có cố gắng mở ra cũng phí công vô ích. Rốt cục cô ngủ thiếp đi dưới sự dịu dàng của anh. Vào giây phút đầu óc mất ý thức kia, cô mơ hồ cảm nhận được bản thân mình chìm sâu trong một vòng tay rộng và ấm áp. Cô cũng cảm nhận được hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, thoang thoảng rất dễ ngửi. Cô biết đó là vòng tay của anh. Nhìn người trong lòng đã dần chìm vào giấc ngủ, Phong Tùy hài lòng nở nụ cười. Nước da trắng nõn, lông mi cong vút, chồng cô cũng khá xinh đẹp. Phong Tùy ôm cô đứng dậy, bước đến đặt cô vào giường, tháo giày ra và cởi áo khoác cho cô. Sau đó chỉnh lại điều hòa trong phòng. Tất cả những việc anh làm đều tỉ mỉ và dịu dàng vô cùng. Xong việc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa khẽ. Một người đàn ông mặc đồ đen tiến vào, đứng cạnh cửa cung kính nói. Cậu chủ, tôi đã trở về. Ừ, Phong Tùy đáp, không quay đầu lại mà vẫn nhìn gương mặt sưng đỏ của Cố Duyên. Thuốc này có ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi trong bụng cô ấy không? Cậu chủ yên tâm, tuy thuốc này có thể hạ sốt giảm đau, làm cho người ta mê man, nhưng không có tác dụng phụ. Người đàn ông nhìn Cố Duyên đang ngủ mơ cung kính nói. Phong Tùy yên tâm, chăm chú nhìn Cố Duyên, sau đó mới quay lại nhìn người kia lạnh lùng nói. Chuẩn bị đến đâu rồi? Đã xong hết rồi. Tốt lắm, lần này tôi không dễ dàng xuất hiện, phải làm xong hết mọi chuyện trước sáng mai, không được phạm bất kỳ sai lầm nào. Rõ. Hồng Lạc đã đến chưa? Đang đợi ở cửa rồi. Người đàn ông vừa nói xong thì kéo cửa phòng ra, giả giấu với bên ngoài. Sau đó, một cô gái mặc trang phục chiến đấu cũng tiến tới cung kính nói. Cậu chủ, Hồng Lạc tới rồi. Chăm sóc cô ấy cẩn thận. Phong Tùy hất cằm về phía Cố Duyên. Thấy Hồng Lạc gật đầu, anh mới yên lòng. Phong Tùy lại lấy một chiếc kính râm từ một loạt kính đựng trong ngăn kéo ra. Khi ra cửa, anh bước được mấy bước rồi lại quay đầu nhìn Cố Duyên đang ngủ. Đột nhiên anh trở lại giường, cúi người dịu dàng hôn lên môi cô, sau đó mới vội vã rời đi. Cố Duyên ngủ một giấc đến hừng đông, chăn đệm ấm áp khiến cô không muốn mở mắt. Cô vô thức nhích lại gần tìm kiếm hơi ấm, theo thói quen gọi. Ngự Tứ, mấy giờ rồi? 7 giờ. Đúng là giọng của Ngự Tứ rồi, cô liền yên tâm ngủ thêm một giấc nữa. Lần thứ hai tỉnh dậy đã là 10 giờ, lần này cô không mơ nữa, có lẽ cô đã tỉnh rồi. Khi mở mắt ra, cô thấy một cánh tay của đàn ông. Nếu không phải ở ngón sữa đeo chiếc nhẫn vàng chỉ thuộc về Phong Tùy, cô sẽ nghĩ đó là tay của Ngự Tứ, rồi yên tâm nhắm mắt lại một lần nữa. Nhưng cánh tay bị cô đè lên, lại ôm cô thật chặt từ phía sau này là của Phong Tùy. Phong Tùy! Cô nằm trên cùng một chiếc giường với Phong Tùy, đắp cùng một cái chăn, nằm trong lồng ngực ấm áp của anh. Chuyện sai trái như thế này, sao lại xảy ra được chứ? Cô không thể nghĩ ra được. Cô chỉ nhớ tối qua Phong Tùy đưa cô về đây, bôi thuốc cho cô, sau đó xảy ra chuyện gì, cô cũng không nhớ ra được. Cúi đầu vén chăn lên, cô lại thấy thứ mình đang mặc là một bộ quần áo ngủ màu tím nhạt xa lạ. Cố Duyên vô cùng hoảng loạn, cô thô bạo cắn một cái lên cánh tay Phong Tùy, khiến anh kêu lên đau đớn, trợn mắt rồi bỗng xoay người bóp cổ cô. Tất cả động tác đều chỉ mất đúng một giây. Cố Duyên không ngờ anh sẽ phản ứng mạnh như thế, sắc mặt liền trắng nhợt. Một nửa là do sợ hãi, một nửa là do bị bóp cổ. Vào thời khắc nguy cấp như thế này, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Khi thấy rõ là cô, Phong Tỳ lập tức thư giãn trở lại. Gương mặt lạnh lùng của anh dịu đi một chút, rồi anh buông tay ra. Anh không buồn, trái lại cười đầy ẩn ý. Em yêu, em nghịch ngợm như thế sẽ có ngày không còn toàn mạng đấy. Anh ta rất cảnh giác, Cố Duyên nghĩ. Rốt cuộc anh đã làm gì em? Cố Duyên lạnh lùng hỏi. Phong Tỳ vẫn cười. Yên tâm, dù có bị kích thích thì anh cũng sẽ không đụng đến phụ nữ có thai. Chúng ta chỉ ngủ qua đêm với nhau thôi. Cũng thế thôi, dáng người của cô gái sao trụ kia chắc chắn là nóng bỏng hơn em rồi. Cố Duyên đùa cợt anh. Cô gái kia trông rất dịu dàng, có chừng mực, tối qua còn được hắn ôm trong lòng. Quả nhiên người đàn ông này lăng nhăng y hệt như những công tử nhà giàu kia. Anh có thể nghĩ là em đang ghen không? Phong Tỳ nheo mắt hơi buồn cười nói. Lúc này Cố Duyên mới nhận ra mình chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô vô cùng hối hận. Sáng người cô gái kia có đẹp hay không thì liên quan gì đến cô? Anh ta ôm ai thì liên quan gì đến cô chứ? Em... đương nhiên đó là chuyện của em rồi. Nó liên quan đến việc chọn mẹ kế cho con em. Sao em lại không quan tâm được chứ? Đến sượng kế như Ngự Tứ anh còn chấp nhận được thì còn có chuyện gì em không chấp nhận được chứ? Cố Duyên rất muốn cắn anh thêm một cái. Cái tên ngang ngược lạnh lùng này nói tới nói lui cũng không chịu nhường người khác. Bỗng cô cụp mắt nhìn vết cắn trên tay anh, phát hiện máu thấm đỏ trên chiếc áo ngủ màu xám mà anh hoàn toàn không kêu đau chút nào, thậm chí không liếc mắt nhìn lấy một cái. Vết thương của anh có đau không? Đau, nhưng anh nhịn được. Đau thì tốt, đây là hình phạt cho anh. Em cần mạng sống chứ không cần tiền, mong anh nhớ cho. Cố Duyên nói xong rồi vùng khỏi cánh tay anh, đứng dậy xuống giường. Sau đó cô phát hiện ra quần áo của mình đã hoàn toàn biến mất. Tên khốn này không chỉ cởi quần áo của cô mà còn vứt nó luôn đi à? Anh vứt quần áo cũ của em đi rồi, trong tủ có quần áo mới, em tự chọn đi. Quả nhiên anh ta ném quần áo của cô đi rồi. Cố Duyên nhận ra khi ở cạnh anh, mới nói với nhau một hai câu cô đã tức giận đến mức sôi máu rồi. Tuy quần áo của cô không đắt tiền, cũng không thời thượng, nhưng dù sao cũng mặc quen rồi, vậy mà anh dám ném đi luôn. Kẻ có tiền thật đáng ghét, đáng ghét. Nhưng để mau chóng rời khỏi đây phải nhịn tiếp thôi. Cố Duyên hít một hơi rồi nhìn xung quanh, đi đến chỗ tủ quần áo. Đây là kiểu tủ kéo to, treo đầy quần áo sặc sỡ, kiểu nào cũng có. Ngay cả đồ lót và đồ dùng hàng ngày cũng không thiếu. Tất cả đều là hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, đều là đồ thời thượng. Đây nhất định là quần áo của cô gái sao trụ kia. Cô nghĩ, chỉ có người con gái ấy mới hợp với những bộ đồ đắt tiền như thế. Dựa vào lần liếc mắt tối qua, cô biết sao trụ cao hơn cô, đầy đặn hơn cô, mặc quần áo lớn hơn cô một cỡ. Nhưng không phải hai cỡ mới đúng. Cô tùy tiện chọn một bộ quần áo thì lại rất phù hợp với dáng người, giống như bộ quần áo đó thiết kế riêng cho cô vậy. Cố Duyên khoác trên mình chiếc áo khoác đơn giản rộng rãi, bảo thủ nhưng rất hợp thời trang. Cô đánh giá mình trong gương, cảm thấy mình thực sự rất thích bộ quần áo này. Có điều, vừa nghĩ tới đây là quần áo của người phụ nữ khác thì cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như có thể, cô thực sự không muốn mặc. Lúc Cố Duyên đi ra khỏi phòng thay đồ, Phong Tỳ đã thay sang bộ quần áo mặc ở nhà bằng nỉ. Mỗi lần gặp nhau, Cố Duyên đều thấy anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc thoải mái như vậy. Những lọn tóc xõa tung trước trán, khuôn mặt đẹp trai cùng với cơ thể cao lớn rắn chắc, anh giống như hiện thân của thiên sứ, vô cùng hoàn mỹ. Em mặc tạm bộ đồ này nhé, hôm khác sai người đến trả lại anh. Khi đứng trước mặt anh, Cố Duyên có chút dè dặt, bởi vì Phong Tỳ đang nhìn cô, ánh mắt anh xen lẫn vẻ tán thưởng. Bị một nhân vật giống như một vị thần tán thưởng, Cố Duyên cảm thấy rất áp lực. Chẳng qua cũng chỉ là một bộ quần áo thôi mà, lẽ nào anh ta đã coi mình thành sao trụ rồi? Không cần, vốn là mua cho em mà, hơn nữa anh không muốn để người khác biết anh sống ở đây. Phong Tùy ngồi xuống sofa vẫy tay với cô. Anh bảo người mang đồ ăn sáng lên rồi, em ăn xong hãy đi. Nghe thấy anh nói như vậy, cô Duyên sững sờ. Bộ quần áo này mua cho cô? Thảo nào lại vừa vặn như vậy. Chỉ là sao anh ta lại biết số đo của cô, hơn nữa lại biết một cách chính xác như vậy. Dường như Phong Tùy hiểu được nỗi băn khoăn của cô, anh bật cười. Đã là mẹ của con anh rồi, còn chỗ nào mà anh chưa sờ, chưa nhìn chứ? Phong Tùy, anh là đồ khốn. Cố Duyên nổi giận, nhanh chóng lao đến cầm miếng bánh mì sandwich trên bàn đập lên mặt anh. Miếng bánh mì chuẩn xác đập lên sống mũi của anh. Phong Tùy nhắm mắt lại, không lúng túng, không tức giận, dùng khăn giấy lau vụn bánh mì trên sống mũi một cách nhỏ nhã. Khuôn mặt Cố Duyên đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Lần này là A Kim đưa cô ra ngoài. Tùy A Kim vẫn luôn có vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn dễ ở chung hơn Phong Tùy. Cố Duyên nói gì anh ta nghe nấy. Khi cô yêu cầu anh ta đưa mình đến bệnh viện, anh ta cũng không hỏi thêm câu nào. Ngoài việc trên đường đi bị động thai một lần và gặp phải cảnh tắc đường nghiêm trọng, thì mọi việc cũng coi như thuận lợi. Vừa đi vào cổng bệnh viện, Cố Duyên nhận được điện thoại của Phong Thanh nói đã tìm thấy Ngự Tứ. Cô rất đỗi vui mừng, vội vàng lao đến phòng làm việc của Phong Thanh. Quả nhiên nhìn thấy Ngự Tứ đang cầm hamburger gặm lấy gặm để, bộ dạng tham ăn giống như ma đói, chứng tỏ anh đã chịu đói cả một ngày một đêm rồi. Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo tối qua, vừa bẩn vừa nhàu nhĩ. Vừa nhìn thấy Cố Duyên đi vào, trên khuôn mặt đẹp trai lập tức nở một nụ cười rất tươi. Chị đến rồi à? Hamburger anh Phong Thanh mua ngon lắm, chị có muốn ăn không? Còn ăn hamburger. Cố Duyên tức đến suýt hộc máu. Cô bước nhanh đến, nắm lấy bả vai của anh lắc mạnh rồi hét lên. Ngự Tứ, tên chết dẫm này, em muốn ép chị chết sao? Muốn chị chết hả? Một ngày một đêm này em đã chết dí ở chỗ nào? Cứ mắng, cứ mắng, nước mắt cô liền trào ra, chảy qua vết thương trên mặt, khiến vết thương trở nên đau đớn. Cô không ngờ có thể tìm được Ngự Tứ nhanh đến vậy. Trong những giọt nước mắt tức giận còn xen lẫn sự vui mừng. Ngự Tứ bị cô lắc qua lắc lại rồi bị mắng một trận, lập tức cúi đầu xuống, đến hamburger cũng không dám ăn nữa. Anh nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, ngập ngừng nói: Chị ơi, chị đừng tức giận mà, em không muốn chụp CT nên mới trốn đi, lần sau em không dám nữa. Rõ ràng lúc đầu em đã hứa với chị sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Chị ơi, mặt chị bị thương rồi. Đều tại em cả đó, nếu em còn không xuất hiện, chị sẽ nhảy lầu theo em. Ngự Tứ cuống quýt xua tay. Không được, không được, chị tuyệt đối không được nhảy lầu, rơi xuống dưới sẽ rất đau. Được rồi, tìm thấy người là được rồi. Phong Thanh đi đến, vỗ vai an ủi Cố Duyên. Em cũng đừng kích động quá, anh nghĩ một lần dạy dỗ cũng đủ để cậu ấy ghi nhớ rồi, nhất định lần sau sẽ không dám làm như vậy nữa. Vâng, lần sau sẽ không làm vậy nữa. Ngự Tứ gật đầu lia lịa. Đúng vậy, bây giờ mắng chửi thì có ích gì, chuyện đã xảy ra rồi. Cố Duyên thở dài, có cảm giác thật tuyệt vọng. Mặt bị sao vậy? Phong Thanh thấy mặt cô có nhiều vết thương thì nhíu mày hỏi. Nếu vừa rồi Ngự Tứ không nhắc thì cô cũng quên trên mặt mình vẫn còn vết thương. Thuốc của Phong Tùy đúng là rất hiệu nghiệm. Cô lắc đầu nói qua loa. Không sao, không còn đau nữa rồi. Qua đây anh bôi thuốc cho. Phong Thanh kéo tay cô nói. Không cần đâu, trong túi của em có thuốc, cảm ơn anh. Cố Duyên rút tay khỏi tay anh ấy. Lúc ở chỗ Phong Tùy, anh đã đưa cho cô một bình thuốc rồi. Sự khách sáo của cô đã kích thích Phong Thanh. Không biết bắt đầu từ khi nào hai người lại xa cách đến mức phải nói cảm ơn lẫn nhau. Có lẽ bắt đầu từ 3 năm trước. Anh ấy cười khổ trong lòng. Cố Duyên bảo Ngự Tứ về nhà. Bà hai không ngờ Ngự Tứ lại được tìm thấy nhanh như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Vốn nghĩ lần này Cố Duyên sẽ không tìm được Ngự Tứ, như vậy bà ta có thể tiếp tục trừng phạt cô, không chừng còn có thể không cẩn thận khiến cái thai trong bụng cô biến mất. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vận may của Cố Duyên khiến bà ta tức giận. Mẹ hai, con mang Ngự Tứ về rồi. Cố Duyên lại nhạt nói với bà hai. Không tìm được chuyện gì để làm khó, bà hai đành để cô về phòng. Trước đó còn lạnh lùng nói. Hy vọng lần sau con chú ý một chút. Nếu Ngự Tứ có chuyện gì, người ngoài sẽ cho rằng chúng ta ngược đãi nó. Dẫn nó đi tắm rửa thay quần áo đi. Những lời này Cố Xuyên hiểu cả. Ông Ngự và bà Hai muốn thể diện, muốn hình tượng. Dẫu sao ông ta cũng là nhân vật trong tầng lớp lãnh đạo của tập đoàn Tần Thị. Thậm chí cô đã nhìn thấu chuyện bọn họ kén vợ cho Ngự Tứ, thực ra cũng chỉ để có cái mà ăn nói với bên ngoài. Cố Duyên dẫn Ngự Tứ về phòng ngủ, lấy một bộ quần áo sạch sẽ ở trong tủ ra, đẩy anh vào phòng tắm. Sau khi Ngự Tứ đi vào, quay người chặn cửa lại. Chị à, chị đừng có vào, em tự tắm. Tự tắm ư? Cố Duyên không hiểu gì cả. Trước kia lúc anh tắm đều bám lấy bắt cô kỳ lưng cho anh, hôm nay lại muốn tự tắm. Tên này rời khỏi nhà 2 ngày thì trở nên hiểu chuyện rồi sao? Không phải chứ. Đương nhiên anh muốn tự tắm là một chuyện tốt, Cố Duyên cũng không định ngăn cản anh. Ngự Tứ đang tắm ở bên trong, Cố Duyên ở bên ngoài dò hỏi chuyện anh nhảy lầu vào hôm qua. Ngự Tứ đắc ý nói với cô là anh may mắn nhảy khỏi cửa sổ thì rơi xuống phòng điện tâm đồ ở tầng dưới nên mới không bị thương. Nghe thấy anh nói vậy, Cố Duyên có chút băn khoăn, nhưng không thể không tin chuyện này là thật, bởi vì ngoài cách giải thích này ra không còn cách nào thích hợp hơn. Nếu không phải anh nhảy xuống phòng điện tâm đồ ở tầng dưới thì anh sẽ nhảy xuống tầng 1, vậy thì anh cũng tan xương nát thịt từ lâu, đâu còn có cơ hội ở đây nói chuyện với cô. Vậy em có bị thương không? Cố Duyên hỏi. Ngự Tứ gật đầu. Có chứ, nhưng không chảy máu, tí là hết đau. Lần này là em may mắn, nếu không cẩn thận mà nhảy xuống tầng 1, xem em còn đắc ý cái gì, lần sau em còn dám làm mấy chuyện nguy hiểm như thế này, chị sẽ... Ngự Tứ im bặt, nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để biểu đạt tiếng lòng của mình, nhưng anh lại rất có hứng thú với câu trả lời của Cố Duyên. Đợi một lúc lâu không thấy Cố Duyên trả lời, thì anh lại hỏi. Chị sẽ làm gì? Nhảy xuống cùng em. Một đáp án khiến người ta sửng sốt. Ngự Tứ cười vui vẻ. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng Cố Duyên sẽ nói nếu còn dám làm những chuyện nguy hiểm như vậy, cô sẽ mắng anh, đánh tranh một trận, hoặc là sẽ không quan tâm anh nữa. Tóm lại anh không ngờ cô sẽ nhảy xuống cùng mình. Chị ơi, về sau em sẽ không làm như vậy nữa. Anh vui vẻ hứa hẹn. Chị ơi, lần sau chị vẫn đưa em đi chụp CT chứ? Ngự Tứ hỏi. Mỗi khi trời lạnh, chân Cố Duyên luôn lạnh buốt một cách đáng sợ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Ngự Tứ đã trở thành lò sưởi của cô. Lúc này, Ngự Tứ đang ngồi một bên, ôm chân cô vào lòng. Cố Duyên ngồi dựa vào đầu giường, dán chặt mắt vào laptop, đầu cũng không ngẩng lên nói. Đương nhiên sẽ đi. Nhưng em thực sự không muốn đi. Ngự Tứ xoa bóp bàn chân cô. Bàn chân được Ngự Tứ ôm trong lòng nhanh chóng trở nên ấm áp, khiến cô rất dễ chịu. Em đau đầu còn chưa thấy sợ à? Không muốn chữa khỏi bệnh hả? Muốn chứ. Ngự Tứ gật đầu. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có hại em đâu, em sợ cái gì? Cố Duyên bỏ laptop xuống, thấy anh vẫn ngồi im, cô chớp mắt vẫy tay với anh. Qua đây ngủ nào, không cần xoa bóp nữa. Vâng. Ngự Tứ nhận được lệnh đặc xá, lập tức bỏ chân Cố Duyên xuống rồi chui vào chăn, đẩy Cố Duyên ngã ra giường. Này, em định giở trò gì đấy? Cố Duyên bị anh đẩy nằm xuống giường, vừa đẩy tay anh vừa dãy dụa trách mắng. Em muốn ôm chị ngủ. Ngự Tứ quay người lại, cánh tay vòng qua eo cô, ôm chặt cô từ phía sau nói tiếp. Chị yên tâm, em không đè lên cục cưng đâu. Ôm ngủ thì có thể, nhưng ôm cho tử tế. Cố Duyên gỡ cánh tay đang gác trên eo ra, nhưng vẫn dựa vào lòng Ngự Tứ như cũ. Mấy ngày hôm nay cô đã quen ngủ trong lòng Ngự Tứ, vòng tay anh rất ấm áp và bình yên. Anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, ví dụ như việc ôm chân cô vào lòng để ủ ấm vậy. Đổi thành người đàn ông khác, ai chịu làm những việc như vậy? Cố Duyên có một quy định, khi ngủ không được nói chuyện. Lúc này Ngự Tứ đã yên lặng, nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được. Chạm vào ngón tay thon dài của Ngự Tứ, trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh tượng được Phong Tùy ôm cô ngủ cả đêm qua. Trong một ngày mà cô được hai người đàn ông ôm ngủ, lúc này trong lòng cô ngoài cảm giác xấu hổ ra, còn có chút áy náy với Ngự Tứ. Nếu để Ngự Tứ biết chuyện này, không biết anh sẽ có phản ứng gì. Trước kia, cô chỉ ở riêng với Phong Thanh trong phòng khách chưa đến 20 phút mà anh đã không vui rồi. Hoặc để Phong Thanh biết thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ gì? Nhất định anh ấy sẽ khinh thường cô nhỉ? Phong Thanh, sao lại nghĩ đến anh ấy nhỉ? Vì sao bất cứ chuyện gì cô đều nghĩ đến anh ấy đầu tiên, để ý đến cảm nhận của anh ấy đầu tiên? Lẽ nào trong lòng mình vẫn còn vương vấn bóng hình anh ấy sao? Cố Duyên từ từ quay đầu lại, phát hiện Ngự Tứ yên lặng nhưng chưa ngủ mà vẫn đang nhìn lên trần nhà. Nhưng tên này rất biết điều, nhìn thấy Cố Duyên quay lại, anh vội vàng nhắm mắt. Chị à, em đang ngủ rồi. Bỗng nhiên Cố Duyên thấy rất buồn cười, mình thực sự đáng sợ như vậy sao mà khiến anh bị chèn ép đến nông nỗi này. Ngự Tứ, chi bằng chúng ta nói chuyện đi. Cô quay người lại đối mặt với anh, chán kề chán, hơi thở đan cài vào nhau. Từ trước đến giờ Ngự Tứ vẫn luôn mong mỏi chuyện này. Anh lập tức hào hứng mở mắt ra. Được ạ, chị muốn nói chuyện gì? Muốn nói chuyện gì sao? Cô thực sự không biết nên nói chuyện gì với một tên ngốc. Cố Duyên ngẫm nghĩ. Ừ, vậy nói chuyện đặt tên cho bé yêu đi. Em thấy đặt tên nào mới hay? Nói chuyện đặt tên với một tên ngốc dường như cũng là một chuyện đầy thách thức. Nếu là con trai, chúng ta sẽ gọi nó là Ngự Hương, biệt danh là Hương Hương. Nếu là con gái, chúng ta sẽ gọi là Ngự Hạnh, biệt danh Hạnh Hạnh. Ừ, Hạnh Hạnh vẫn sẽ nghe hơn. Hy vọng bé yêu là con gái. Cố Duyên lẩm bẩm một mình. Đây đâu phải bản chuyện đặt tên, là quyết định tên của bé yêu thì có. Vì cô không hề trông chờ Ngự Tứ có thể thay cô nghĩ một cái tên, nhưng trong lòng cô vẫn muốn tìm một người để giúp cô nghĩ ra cái tên hay. Cô không thể bình thản trong chuyện đặt tên con với Phong Tùy, cô chỉ có thể thảo luận với Ngự Tứ. Hơn nữa, nếu cô bàn bạc chuyện đặt tên con với Phong Tùy thì đứa bé hoàn toàn không thể mang họ Ngự. Với tính cách ngang ngược của Phong Tùy, chuyện này không cần đoán cũng biết được kết quả rồi. Thấy Ngự Tứ không trả lời, Cố Duyên từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Không hay à? Ngự Tứ vội vàng gật đầu. Hay mà, tên mà chị đặt rất hay, em cũng thích tên con gái. Cố Duyên hài lòng mỉm cười. Hay là tốt rồi. Ngày hôm sau, Cố Duyên bảo Ngự Tứ xuống nhà ăn cơm. Lúc đi xuống cầu thang thì cảm thấy bầu không khí dưới nhà có chút kỳ lạ, dường như đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả người vốn hoạt bát như dung kim cũng yên lặng ngồi trên bàn ăn. Bà hai cũng im lặng như vậy. Còn ông Ngự đang đọc báo, sắc mặt u ám. Cố Duyên lễ phép chào hỏi mọi người, thấy không có ai đáp lời, cô lập tức kéo Ngự Tứ ngồi xuống vị trí cố định thường ngày. Trên bàn ăn chỉ có Ngự Hàn vẫn có vẻ bình thường. Anh ta ăn vài miếng cơm, ngẩng đầu nói với ông Ngự. Chà, chà, lật qua lật lại tờ báo đó thì có ích gì, cũng chỉ là một người chết thôi mà, có gì đáng sợ đâu chứ. Một đứa trẻ danh như mày thì biết cái gì? Ông Ngự quắc mắt lườm anh ta, chỉ vào ảnh chụp một người đàn ông trung niên trên báo bảo. Tháng trước, giám đốc Hoàng mất tích một cách bí ẩn, giám đốc Chu lại đột nhiên bị ám sát. Nếu không phải có người đứng sau chuyện này, thì sao mọi thứ lại có thể trùng hợp như vậy được? Hơn nữa, những người chết đều là lãnh đạo, là nhân vật quan trọng trong công ty. Có gì kỳ lạ đâu chứ? Trước giờ công ty chia bè kết phái, nói thẳng ra là như kẻ thù với nhau. Người này chém người kia một nhát, người kia lại đâm người này một nhát, cũng chả phải chuyện lạ gì. Ngự Hàn nói xong thì vứt dao dĩa xuống bàn đứng dậy. Vậy cha mẹ à, giờ con đi trước nhé. Mày lại đi đâu? Ông chủ Ngự khó chịu. Đi lòng vòng thôi, Ngự Hàn nhún vai nói. Bà hai tức giận trách anh ta. Sao con lại không hiểu chuyện như thế hả? Cha con đã buồn lắm rồi mà con còn không biết đường về càng đáng công ty. Bà vừa nói vừa quay sang nhìn ông Ngự. Công ty lớn như vậy, hơi sơ sẩy một chút là phạm sai lầm ngay. Chỉ có người nhà là đáng tin nhất thôi ông ạ. Nên cứ để Ngự Hàn và Dung Kim lo liệu việc công ty là được rồi. Bà hai vừa nói xong thì đôi môi nhỏ nhắn của Dung Kim lập tức sầu lên. Còn muốn cô ta đi lo liệu việc công ty ấy hả? Vậy sau này chẳng phải sẽ không còn được sống bay nhảy như bây giờ nữa hay sao? Cô ta đang định phản đối thì lại bị bà nhìn bằng ánh mắt cảnh báo. Vậy nên chỉ đành nuốt những lời định nói xuống. Lúc này bà hai lại nhìn Cố Duyên nói thêm. Rảnh rỗi thì Duyên Duyên cũng đến giúp việc ở công ty một chút nhé. Để tránh mọi người nghĩ nhà họ Ngự lạnh nhạt với con không cho con tham dự vào việc của công ty. Cố Duyên không ngờ rằng bà ta lại gọi đến tên mình nên hơi ngạc nhiên. Bà Hai muốn chiếm hết gia sản nhà này thì lẽ ra phải không cho cô đến làm việc ở công ty mới đúng. Hay chẳng lẽ bà ta lại thực sự muốn cho mọi người thấy rằng nhà này rất công bằng như đã nói. Nhưng bất kể nguyên nhân là gì thì bà Hai chắc chắn sẽ không để cho cô yên ổn. Việc này cô hiểu rất rõ. Mẹ à, con đang mang thai nên không tiện đến công ty, cô nói. Con cũng không đi. Nghe Cố Duyên nói vậy, Dung Kim cũng vội vàng xen vào. Con ấy à? Bà Hai có vẻ tức giận, liếc cô ta bằng nửa con mắt. Con thậm chí còn không mang thai được. Chỉ một câu nói ấy thôi mà khiến Dung Kim phải im bặt. Đó là lời gây tổn thương cho cô ta nhiều nhất. Mọi người cũng không ăn gì nhiều, qua loa một chút rồi đều đi cả. Cuối cùng bên bàn cơm chỉ còn lại Ngự Tứ và Cố Duyên. Ngự Tứ thấy ngon miệng nên ăn rất nhiều, còn Cố Duyên trong lúc ấy lại cầm tờ báo ông Ngự vừa giơ lên xem qua. Ngày trang nhất, tờ báo đã đưa tin ám sát giật gân. Người bị giết là giám đốc Chu của tập đoàn Tần Thị. Trên báo còn có ảnh chụp ông ta, đó là một người đàn ông trung niên, gần 50 tuổi. Thường ngày, Cố Duyên cũng không xem những tin chết chóc như thế này. Nhưng bởi vì lần này sự việc có liên quan đến Tần Thị, nên cô lại đọc báo rất nghiêm túc. Nửa dưới bài báo là vài suy đoán về thân phận của tên sát nhân, bên trên còn có cả ảnh chụp. Tấm ảnh ấy được chụp lại từ video, nhìn vào chỉ thấy một bóng lưng dưới ngọn đèn mơ hồ ở một góc bãi đỗ xe. Bài báo này đưa ra rất nhiều suy đoán, như kẻ này là nhân viên công ty, công nhân nghèo hay sát thủ thuộc thế giới ngầm. Vừa nhìn tấm ảnh, Cố Duyên liền cảm thấy kẻ này trông rất quen. Cô liền đưa tờ báo vào gần hơn để xem, thì thấy rõ ràng từng chi tiết hơn. Cũng chắc chắn được rằng bóng lưng cao gầy mặc toàn đồ đen này là Phong Tùy. Đúng, chính là anh. Thấy vệt sáng loang loang trên ngón tay anh, cô lại càng chắc chắn hơn. Tùy chiếc nhẫn trên tay anh trông không rõ ràng, người chưa thấy nó thì chắc chắn không nhìn ra được. Nhưng Cố Duyên lại rất chú ý đến chiếc nhẫn đó. Lần đầu tiên thấy chiếc nhẫn của anh, cô đã nhìn đi nhìn lại nó rất nhiều lần. Đó là bởi vì chiếc nhẫn ấy trông cực kỳ đặc biệt. Dưới ánh đèn chiếu xuống, trông chiếc nhẫn lại càng rực rỡ một cách kỳ lạ. Anh ám sát giám đốc Chu ư? Sao lại có thể như thế được? Mà thời gian xảy ra chuyện lại là 2 giờ sáng vào đêm Phong Tùy đưa cô đến nhà anh. Còn địa điểm là biệt thự của giám đốc Chu. Ông ta chết bởi một nhát súng chí mạng vào đầu. Đêm hôm ấy, Cố Duyên ngơ ngẩn nhớ lại những chuyện xảy ra đêm ấy. Phong Tùy đưa cô về nhà, bôi thuốc cho cô. Sau đó cô mệt quá nên thiếp đi mất. Hôm sau tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm trong lòng anh. Không phải bọn họ đã ngủ chung giường cả đêm sao? Sao hung thủ lại có thể là anh? Chị ơi, chị sao thế? Ngự Tứ đã gọi Cố Duyên 3 lần mà vẫn không thấy cô phản ứng lại, mới hơ hơ tay trước mặt cô. Cố Duyên vừa hồi phục tinh thần liền đặt tờ báo lại chỗ cũ cười nói. Không sao, no rồi à? No rồi, Ngự Tứ vỗ bụng gật đầu. Vậy về phòng thôi, Cố Duyên đứng lên. Ngự Tứ thấy cô không hề đụng đến bữa sáng liền quan tâm nói. Chị ăn một ít đi, nếu không sẽ đói lắm đấy. Không sao, bữa trưa ăn nhiều thêm là được. Chị ơi, em muốn ra sân sau chơi, không muốn về phòng đâu. Ừ, vậy nhớ cẩn thận nhé, đừng đi xa quá. Trong lòng Cố Duyên còn đang rối bời nên tùy tiện trả lời. Về phòng ngủ, Cố Duyên định gọi cho Phong Tùy hỏi rõ chuyện này, nhưng rồi mới phát hiện mình không có số của anh. Lần trước anh đưa danh thiếp cho cô, nhưng cô lại không nhận. Lúc này, cô bắt đầu hối hận mình đã quá ngang bướng, nếu không cũng không đến mức chút ít manh mối cũng chẳng có. Để tìm hiểu xem kẻ ám sát đó có phải là Phong Tùy hay không, và nếu phải thì nguyên nhân ám sát là gì, Cố Duyên quyết định đến căn nhà lần trước mình đã ở qua đêm. Cô lần theo trí nhớ, phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm được khu nhà kia. Nhưng cô lại quên mất rằng mình không có thẻ, không thể đi thang máy lên tầng 33 được. Trong khi đó, các nhân viên bảo vệ ở tầng 1 lại hoàn toàn không định giúp đỡ cô, nhất quyết chặn cô lại không cho lên tầng. Không còn cách nào khác, Cố Duyên đành ngồi ở đại sảnh tầng 1 chờ Phong Tùy về. Nhưng cô biết, cứ chờ thế này cũng gần như vô vọng. Lần đầu tiên nhìn thấy nhà anh, cô đã biết đó là nơi thường ngày không có người ở. Vậy thì hôm nay chưa chắc anh đã về nhà. Huống hồ anh vừa giết người xong, hẳn là phải trốn đi để tránh lộ ra manh mối mới đúng. Khi Cố Duyên đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện trước cửa. Là A Kim. Người không thích nói nhiều, luôn nghiêm túc nhưng cũng rất lễ phép cung kính với người khác. Là tài xế riêng của anh, A Kim. A Kim. Cố Duyên lập tức đứng dậy, gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. A Kim thấy cô thì cũng không hề ngạc nhiên, cứ như hai người đã hẹn trước vậy. Anh cung kính nói. Cô Cố, anh Phong phái tôi đến đưa cô đi gặp anh ấy, xin hãy đi theo tôi. Sao cơ? Cố Duyên vô cùng ngạc nhiên. Phong Tùy phái người đến đón cô sao? Làm sao Phong Tùy biết cô sẽ đến đây tìm anh? Dù trong lòng còn nghi hoặc, nhưng cô lại nghĩ dù sao Phong Tùy cũng không phải người bình thường, nên có chuyện kỳ lạ gì liên quan đến anh thì cũng bình thường thôi. Trước khi lên xe, Cố Duyên vẫn còn do dự. Mỗi lần gặp Phong Tùy là cô lại phải chịu thiệt, nên cô cũng hơi bài xích anh. Nhưng vừa nghĩ đến mục đích mình đến đây, cô lại không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn môi, cúi xuống bước vào xe. Xe chậm rãi khởi động, hòa vào dòng xe cộ, Cố Duyên nhanh chóng phát hiện rằng A Kim đang lái xe ra ngoại thành. Giờ chúng ta đi đâu? Cô vội vàng hỏi. Khi đến nơi thì cô Cố sẽ biết, khoảng 30 phút nữa là đến. Trong lúc ấy cô cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi cô. Lại còn nhắm mắt nghỉ ngơi, Cố Duyên trừng mắt. Bây giờ cô đang đi cùng một người đàn ông xa lạ mới gặp một lần, nguy cơ bị lừa rất cao. Vậy làm sao cô có thể yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi được cơ chứ? Cô nghĩ tốt nhất là mình nên nhìn kỹ quang cảnh hai bên đường, tránh việc lúc sau không tìm được đường để về. Sau 30 phút, chiếc xe chậm rãi chạy đến gần một khu biệt thự. Cố Duyên nhìn khu biệt thự, một lần nữa phải ngạc nhiên. Biệt thự gần biển lần trước mà Tô Điển nhắc đến, cũng là phòng cưới mà cha ruột Phong Thanh đưa cho anh ấy, không phải chính là chỗ này sao? Biệt thự này cũng là nơi đắt đỏ xa hoa nhất, phù hợp cho các đại gia đến vào mỗi kỳ nghỉ phép. A Kim đưa cô đến đây làm gì? Gặp Phong Tùy ư? Chẳng lẽ Phong Tùy cũng có nhà ở đây sao? Quả nhiên, xe nhanh chóng chạy vào trong một con đường vào biệt thự, tiếp đến đi vào cổng, rồi lái qua một khu vườn, cuối cùng dừng trước cửa chính. Tiết trời mùa thu se lạnh, nhưng khu vườn trăm hoa đua nở này lại khiến người ta cảm nhận được mùa xuân đang về. Lúc đầu nhìn thấy nơi này, Cố Duyên đã thích nó hơn khu vườn tối tăm u ám của nhà họ Ngự. Cảnh sắc ở đây hài hòa và ấm áp hơn nhiều. Nhìn cảnh này, trong đầu cô khi ấy bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Phong Thanh và Tô Điền. Một người lịch lãm, một người xinh đẹp, một người trang nhã, còn một người lại duyên dáng. Sáng sớm, họ nắm tay nhau đi dạo trong vườn hoa. Đến khi hoàng hôn, lại ôm lấy nhau say giấc trong ngôi nhà hướng ra phía biển. Mọi thứ cứ thế trôi qua yên bình như thế và đẹp đẽ như thế. Cô Cố đã đến rồi. Giọng A Kim đưa cô quay trở về hiện thực. Đến lúc này, Cố Duyên mới phát hiện xe đã dừng hẳn. A Kim cũng lễ phép mở cửa xe cho cô, rồi đứng chờ cô xuống xe. Cố Duyên lắc đầu, cố gắng làm tan đi hình ảnh hai người kia trong tâm trí, rồi theo A Kim xuống xe bước vào nhà. Nhà chính vô cùng nguy nga lộng lẫy, lại rộng rãi sáng sủa. Vốn đã thấy những khu nhà xa hoa kia từ trước, nên lúc bước vào đây, Cố Duyên cũng khá bình tĩnh. Phần lớn người giàu đều như vậy cả, thậm chí có khi còn muốn đúc thùng rác từ ngọc trắng ấy chứ. Đi qua phòng khách ở tầng 1, qua hết cả cầu thang, hai người dừng lại trước cánh cửa ở một góc tầng 2. A Kim cầm bộ đàm trên tường, nói với người đang ở trong phòng. Cậu chủ, cô Cố đã đến rồi. Độ cách âm của cửa quá tốt, nên mỗi lần người ở ngoài phòng cần nói chuyện với người trong phòng thì đều phải dùng bộ đàm. Để cô ấy vào. Nghe thấy đúng là giọng của Phong Tùy, tim Cố Duyên như nảy lên một nhịp, không biết mình đang kinh ngạc hay đang sợ hãi nữa. Cửa mở, Cố Duyên lại đứng cạnh cửa, chần chừ không bước vào. Căn phòng trông hơi kỳ lạ, vừa giống phòng máy, vừa giống phòng sách. Trên tường có vài màn hình giống tivi, nhưng dựa vào vị trí nó được đặt trong phòng, lại không thể gọi tên là loại máy gì. Ngoài ra, trong phòng còn có bàn làm việc, có giá bày đầy sách. Và lúc này Phong Tùy đang ngồi trên ghế xa sau bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Thấy cô bước vào, anh liếc mắt nhìn rồi mỉm cười. Lần này cũng là em tìm anh, nhớ chưa? Sao, không dám vào à? Đúng là cô không dám, bởi giờ phút này cô lại có cảm giác chỉ cần bước vào thôi thì cơ thể mình sẽ bị lập tức bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Nhưng dù sao, lần này cô đến đây cũng là để tìm hiểu việc anh có thực sự giết người hay không. Nghĩ đến đây, Cố Duyên kín đáo lấy tay đặt lên vị trí trái tim, là một cảnh kinh điển thường thấy trong phim truyền hình võ thuật. Huống hồ, không phải cô vẫn còn một lá bùa hộ mệnh hay sao? Dù người đàn ông này độc ác đến mức nào thì cũng sẽ không làm hại đến con mình chứ. Nghĩ vậy, cô thấy bớt sợ hãi hơn một chút, can đảm bước vào phòng. Cố Duyên đứng rất gần trước mặt anh, chỉ cách nhau một cái bàn làm việc. Cô đang muốn đi thẳng vào vấn đề chính thì Phong Tùy đang ngồi đối diện bỗng vẫy tay với cô. Lại đây. Cô hơi chần chừ nhưng vẫn vòng qua bàn đứng cạnh anh. Anh gọi em đến đây làm gì? Phong Tùy chưa vội trả lời câu hỏi của cô, chỉ vòng tay qua eo kéo cô xuống, bắt cô phải ngồi trên đùi anh. Tư thế nhạy cảm ấy khiến mặt Cố Duyên đỏ ửng. Cô cựa mình cố gắng thoát khỏi vòng ôm của anh. Ngồi yên đi, anh cho em xem một thứ. Phong Tùy ôm chặt cô, tì cằm lên vai cô. Nghe thấy có thứ cho mình xem, Cố Duyên tuy khó chịu nhưng vẫn không thể làm gì khác, đành ngồi im chờ đợi. Trong lúc Phong Tùy thao tác trên máy tính, hơi thở của anh phả vào cổ cô, tạo cảm giác râm ran lại ngứa ngáy cực kỳ mờ ám. Làn da từ mặt đến cổ Cố Duyên đều nhanh chóng đỏ lên, tim cô cũng đập càng lúc càng mạnh. Đây là câu trả lời em muốn. Phong Tùy hất cằm về phía màn hình máy tính. Cố Duyên liền chăm chú nhìn vào màn hình thì thấy nó đang phát một video quay lại cảnh trong biệt thự. Trong phòng rất tối, chỉ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông mặc áo đen mờ mờ đang bước ra bậc thang trước cửa nhà chính, mà người đàn ông này không ai khác chính là Phong Tùy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của truyện Gã Chồng Năm Vợ. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.